Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 578, chương 578, Thiên Tử Chi Thuật. Đại ca, ta biết Ngũ Đệ cố ý đổ nước là đồng tình Triệu Ngọc. Đệ ta đem việc này cáo chi đại ca. Cũng không phải là muốn trách cứ Ngũ Đệ. Chỉ là muốn đem sự làm rõ ràng. Triệu Vũ nói, Tam ca, ngươi không cần là ta giải vây. Nói thật. Ta là có chút đồng tình Triệu Ngọc. Đồng Dương tuy nói thiên phú kinh người. Nhưng là, này người bởi vì tu luyện nguyên nhân hủy khuôn mặt. Để Triệu Ngọc mỗi ngày đối mặt hắn. Thời gian làm sao qua? Triệu Tượng nói, Ngũ Đệ ngươi ý tư có phải hay không thừa nhận cố ý đổ nước? Nhưng nguyên nhân là bởi vì Triệu Ngọc. Nhị đệ Triệu Nguyên hỏi. Không, Triệu Tượng lắc đầu, nói, tuy nói ta đồng tình Triệu Ngọc. Nhưng là, ta còn không đến mức cố ý thua cho Triệu Tinh Thần. Ngũ đệ ngươi có ý tứ gì? Rõ ràng là ngươi cố ý đổ nước. Còn nói không đến nỗi thua cho Triệu Tinh Thần. Ngươi rõ ràng liền thua. Mà lại, là cố ý đổ nước. Triệu Vũ phẫn nộ chỉ trích nói. Đại ca, ta cũng không có chút nào đổ nước. Đệ ta đích xác không bằng Triệu Tinh Thần. Ta có thể cảm giác được. Này ngươi có bát phẩm cảnh thân thủ. Đệ ta cờ kém một nước, thậm chí, cùng võ kỹ của hắn so sánh, ta kém đến càng xa. Triệu Tượng nói, hắn võ kỹ có như vậy mơ hồ sao? Nếu bàn về võ kỹ, ta Triệu gia thế nhưng là gia tự tiên triều hoàng tộc. Cái này trên đời, trừ Đông Thắng ma giáo tà thuật bên ngoài, còn có nhà ai kỹ nghệ có thể hơn được chúng ta tiên triều hoàng tộc tuyệt học? Triệu Vũ hừ nói, ta không có gạt người. Triệu Tượng hừ nói, ngươi không có gạt ngươi. Triệu Tinh Thần vẫn chưa tới 30 tuổi. Làm sao có thể còn mạnh mẽ hơn ngươi? Triệu Vũ một mặt khinh thường hỏi, 30 tuổi bát phẩm cảnh. Cái này trên đời hình như không có a. Quân sư Lạc Huyền Cơ nói, không phải hình như, là tuyệt đối không có khả năng có. 30 tuổi liền đạt tới kim tiên bát phẩm. Muốn chúng ta những lão gia hỏa này làm gì? Triệu Vũ phi thường độc đoán nói, hắn chính là bát phẩm. Triệu Tượng đầu dương lên, quật cường nói, Ngũ Đệ, ngươi nói một chút, hắn lúc ấy dùng ra chính là cái gì võ kỹ? Triệu Phổ hỏi, bởi vì, hắn biết nhà mình cái này Ngũ Đệ từ trước đến nay tính tình cổ quái. Muốn nói hắn sẽ lừa gạt mình, cái kia tuyệt không có khả năng, gọi cái gì ta cũng không rõ ràng. Bất quá. Tại sao ta cảm giác hình như cùng chúng ta võ kỹ có chút tương tự? Chỉ bất quá, uy lực của hắn càng thêm cường đại. Triệu Tượng nói, Ngũ Đệ, người muốn gạt người biên nói láo đều không giống. Cái này trên đời còn có thể mạnh đến mức qua chúng ta võ kỹ sao? Trò cười, Triệu Vũ quát nói, hắn chính là mạnh mẽ hơn chúng ta. Võ kỹ của hắn chính là so nhà chúng ta còn muốn lợi hại hơn. Triệu Tượng cao ngửa đầu, nói, người diễn hóa một cái hắn lúc ấy xử chính là cái gì võ kỹ xáo lộ. Triệu Phổ khoát tay áo nói, là như vậy, chấm ngoặc kép, Triệu Tượng bắt đầu đưa tay diễn nghĩa. Triệu Phổ đột nhiên mí mắt nhảy một cái, đột nhiên hô nói, ngừng ngừng, đại ca, làm sao rồi? Triệu Tượng tay dừng ở không trung, không khỏi hỏi, người nói hắn vừa ra tay chính là đầu rồng. Mà lại, người Thiên Long ra ngoài sau thế mà sợ hãi. Trở lại, Triệu Phổ hỏi, đúng là như thế, tức giận đến ta kém chút thổ huyết. Về sau, ta thẳng thắn nhổ ngụm tinh huyết tại Thiên Long bên trên. Cái kia rồng hình như vẫn là kiên trì đi lên. Kết quả, rất thảm, bị hủy. Triệu Tượng ứng nói, nhị thúc công, người nhìn ra cái gì không có. Triệu Phổ hỏi dưới tay ngồi thứ một chiếc ghế rừng dâu trắng lão giả nói. Này tên người Triệu Thành, là Triệu Phổ nhị thúc công, bối phận cực cao, trong gia tộc đức cao trọng, thực lực tự nhiên bất phàm, làm sao có chút giống như là gia tộc ghi lại thiên tử long thuật. Triệu Thành sờ soạn hạ dâu ria, nghĩ nghĩ nói, nhưng là, không dám khẳng định, chỉ là giống mà thôi, làm sao có thể là thiên tử long thuật. Cái kia nhưng mà năm đó tiên yết kiến thiên tử mới có thể tu luyện bí thuật. chính là chúng ta vị chức vị cao người thân vương đều không có tư cách tu luyện. Ta nhìn, khẳng định chỉ là tương tự mà thôi, nhưng tuyệt không có khả năng là thiên tử long thuật. Triệu Vũ nói, cái kia tuyệt không có khả năng, trừ phi là tiên triều đế quân hậu nhân, đều vạn năm đi qua, cũng không có phát hiện bọn hắn. Triệu Phổ nhẹ gật đầu, cái kia ngươi bị đá cái kia một chân đâu? Triệu Tượng hừ nói, ta là bị đá một cước, vậy thì thế nào? Triệu Vũ sinh khí nói, đây chính là chính mình chuyện xấu, thế mà bị Triệu Tượng coi như đông đảo tộc nhân mặt nói ra. Mặt mũi này đánh cho, quá thảm rồi, một cước kia, lại chuyện gì xảy ra? Triệu Phổ hỏi, là như thế này đá, lúc ấy Tam Ca bị một cước bị đá lật lăn ra ngoài. Thật thê thảm, kỳ thật, nhìn như Triệu cô độc làm, kỳ thực, ta thấy được, là Triệu tinh thần làm. Triệu Tượng một bên nói một bên chen chân vào diễn nghĩa. Hoàng đế chân, Triệu Phổ cùng Triệu Thành hai người cả kinh đều đứng lên. Hoàng đế chân, Triệu Vũ đám người một mặt choáng nhìn xem bọn hắn hỏi. Thiên tử long thêm lên hoàng đế chân, việc này có huyền cơ a? Thúc công, xem ra, được thử dò xét một cái mới là. Triệu Phổ nói, hẳn là, hắn thật đúng là tiên triều hậu nhân. Lạc máy móc nói, chính là tiên triều hậu nhân lại như thế nào? Hắn hiện tại chết rồi. Triệu Vũ âm hiểm cười nói, chết rồi, chuyện gì xảy ra? Triệu Phổ kinh ngạc, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm tam đệ Triệu Vũ. Hắc hắc, ta cố ý đem đồng gia hộ núi tôn giả tôn hậu dẫn đi qua. Kết quả, tôn hậu xem xét giận dữ, hướng Triệu tinh thần hạ chiến thư. Hai người đi bách mạc cốc. Triệu Vũ âm hiểm cười nói, tôn hậu cùng hắn thực lực tương đương, cũng không làm gì được hắn. Triệu Tượng lắc đầu nói, ngũ đệ, cái này điểm ngươi cũng không rõ ràng. Tôn hậu đã bước vào cửu phẩm cảnh, Triệu tinh thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại chỉ sợ sớm đã biến thành một đống máu thịt vụn xương. Triệu Vũ hừ nói, nếu như hắn là tiên triều đế giả hậu nhân, ngươi cái này nhiễu loạn thế nhưng là xông được lớn. Triệu Tượng hừ nói, nhiễu loạn, có gì nhiễu loạn, tiên triều đế giả hậu nhân lại như thế nào? Tiên triều đều không có, đế giả về sau người, chỉ bất quá một đám chó nhà có tang, vong mạng lụi bại tử đệ mà thôi. Chỉ cần chúng ta hơi lộ điểm ý, đoán chừng sớm cho đông thắng ma giáo cùng tiên triều năm đó những đối đầu kia nhóm nuốt được mạnh. Xương vụn lông đều không có còn lại. Triệu Tượng, ngươi lá gan khi nào như thế nhỏ? Triệu Vũ một mặt khinh miệt nói. Triệu Vũ, ngươi làm sao như thế nói chuyện? Đại thúc Triệu Thiết Ngưu lập tức giận dữ, chỉ vào Triệu Vũ huấn nói, ta làm sao rồi đại thúc? Triệu Vũ mang theo mỉa mai nhìn xem hắn hỏi lại nói, cái này Triệu Thiết Ngưu, cái dám bản lĩnh không có, đến hiện tại vẫn chỉ là cái nho nhỏ thiên tiên, đầu cũng không hiệu nghiệm, tính tình thế mà còn không nhỏ. Tự nhiên, Triệu Vũ không chào đón hắn. Đương nhiên, không riêng Triệu Vũ, trong tộc tuyệt đại đa số người đều không có coi hắn là chuyện. Dù sao, trong tộc có phân lượng trưởng lão đều là kim tiên cấp bậc. Chỉ có vị đại thúc này bởi vì bối phận tài cao tiến vào trưởng lão hội. Bằng không thì, chỉ sợ liền cho Triệu gia giữ cửa tư cách đều không có. Chúng ta không phải tiên triều hậu nhân sao? Cái gì chó nhà có tang? Chúng ta há không biến thành chó rồi? Triệu Thiết Ngưu hừ nói, ta chỉ là đế giả một nhà, cũng không có chỉ chúng ta. Triệu Vũ rảo biện nói, ngươi còn rảo biện? Triệu Vũ, chẳng lẽ ngươi nghĩ mưu phản sao? Triệu Thiết Ngưu tức điên lên, mưu phản, ha ha ha, đại thúc, bởi vì ngươi già rồi, ngươi tuổi tác lớn, sở dĩ ta Triệu Vũ gọi ngươi một tiếng đại thúc. Tiên triều đều diệt, cái này đế gia chi vị chẳng lẽ là thuộc về Triệu Cát? Triệu Cát đều chết hết, chẳng lẽ chúng ta Khốn Long Sơn Triệu thị liền không thể ngồi một chút? Người nói, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Đại ca, ta nhìn, cái này tiên triều khí số đã tận, thay đổi triều đại thời gian đến, vị trí này nên ngươi đến ngồi mới là. Triệu Vũ cũng tức giận, cường thế phản kích, bởi vì Hắn biết tâm tư của đại ca. Tâm tư của đại ca cũng là lắc lư bất định. Năm này tháng, ai không muốn làm hoàng đế, trở thành cái này thần châu đại địa chủ nhân. Đại ca, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ có cái này ngây ngốc đại thúc không nhìn ra. Ta là già, ta lại lão cũng muốn giáo huấn một cái ngươi cái này hậu bối. Triệu Thiết Ngưu vung lên bàn tay. Tới đi, người rút, người quất ta trên mặt chính là. Hảo hảo giáo huấn một cái ta cái này hậu bối. Triệu Vũ có ỷ lại không khủng. Thế mà đánh qua mặt đi. Mặt kia đều nhanh đánh đến Triệu Thiết Ngưu bàn tay bên trên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.